đoạt hôn 101 lần. Chương 59, tên em, nỗi lòng của anh, 10. Góc truyện audio.com, nhưng mà không phải cô ta nói đang mang thai sao? Sao lại vẫn tham dự buổi tiệc này? Vẫn còn uống rượu lại còn đi guốc cao như thế? Chẳng lẽ không phải cô ta đang muốn đuổi cô, không sợ bị sẩy thai sao? Nghĩ tới đây, hai mắt Cố Lan San lại nhìn xuống bụng Tô Kiều Kiều. Chiếc váy dài này được thiết kế đặc biệt bó sát eo. Tô Kiều Kiều hỏi nhưng Cố Lan San không trả lời. Cô ta tất nhiên không biết trong lòng Cố Lan San đang nghĩ cái gì. Nhưng người ngoài nhìn vào đều cảm thấy được Cố Lan San không coi cô ta ra gì. Tô Kiều Kiều tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, đúng lúc có rất nhiều người đến gần nên cô ta không thể tức giận, chỉ có thể chịu đựng. Bỗng nhiên, cô ta thở dốc vì kinh ngạc, vẻ mặt hoảng sợ nhìn Cố Lan San, giọng nói sắc bén. Không phải cô tới đây định bới móc chuyện gì chứ? Mọi người nhìn thấy Tô Kiều Kiều đứng cùng với Cố Lan San đều nghĩ rằng hai người có chút quen biết. Bởi vì cả hai mặc đồ giống hệt nhau nên cũng có vài người liếc nhìn. Nhưng mà đại đa số tầm mắt của mọi người đầu tiên sẽ nhìn về Tô Kiều Kiều, sau đó mới nhìn sang Cố Lan San. Chiều cao của hai người không chênh lệch, Tô Kiều Kiều đi đôi guốc cao hơn Cố Lan San rất nhiều cho nên cao hơn cô một chút. Mặc dù như vậy, chiếc váy kia ở trên người Cố Lan San lại có chút độc đáo riêng. Chiếc váy cực kỳ vừa người, tuy Tô Kiều Kiều đã cố gắng ép ngực nhưng vẫn kém dáng người hoàn hảo của Cố Lan San, eo nhỏ, ngực lớn, váy dài bay bay, tóc đen giống như cô gái bước ra từ tranh vẽ. Mặc dù từ trước đến giờ thiên hậu Tô Kiều Kiều đã nổi tiếng xinh đẹp ở làng giải trí nhưng lúc này yếu thế hơn một chút. Khi mọi người nghe được tiếng thét chói tai của Tô Kiều Kiều thì cảm thấy giật mình không thôi. Người mà các minh tinh, người mẫu đều kiêng kỵ nhất đó chính là phóng viên. Cho nên ánh mắt ban đầu nhìn Cố Lan San có chút hâm mộ và kinh diễm đều biến thành ánh mắt đầy địch ý và phòng bị. Trời ạ, hóa ra cô ta là phóng viên. Tại sao phóng viên có thể trà trộn được vào bữa tiệc này chứ? Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Mọi người xì xào bán tán, cũng có người liếc mắt đánh giá Cố Lan San vài lần. Đây chính là điều mà Tô Kiều Kiều muốn. Cô ta đã lăn lộn trong làng giải trí lâu như vậy, còn có thể trở thành thiên hậu tất nhiên không thể không dẫm lên người khác có âm mưu thủ đoạn. Cho nên, để đối phó với người như Cố Lan San, cô ta cũng khinh không thèm tự ra tay, chỉ cần mượn đao giết người là được. Tô Kiều Kiều duyên dáng đứng đó, vẻ mặt khinh miệt nhìn Cố Lan San. Nghĩ thầm rằng, cô ta đã đốt pháo như vậy, bây giờ Tô Kiều Kiều chỉ cần chờ xem Cố Lan San bị người ta khám người rồi đuổi ra ngoài. Cố Lan San hơi nhíu mày, lại cảm thấy Tô Kiều Kiều quá vô vị. Cô là người đơn giản, không thích sử dụng thủ đoạn hay tâm kế. Nếu Tô Kiều Kiều đến mắng cô thì cô còn để ý đến cô ta. Vậy mà lại sử dụng thủ đoạn mượn dao giết người để tất cả mọi người nhằm vào cô. Cố Lan San mới không có thời gian chơi đùa với cô ta. Cô vẫn phải về qua nhà chuẩn bị một chút, tìm Thịnh Thế rồi đến Cố gia. Cố Lan San nghĩ đến đây, bĩu môi nói một câu. Vô vị, sau đó bình tĩnh xoay người mà bỏ đi. Trong lòng Tô Kiều Kiều đang cảm thấy đắc ý thì lập tức khựng người. Cô ta cảm thấy tức giận nghiến răng. Nhưng mà không phải cô ta nói đang mang thai sao? Sao lại vẫn tham dự buổi tiệc này? Vẫn còn uống rượu lại còn đi guốc cao như thế? Chẳng lẽ, góc truyện audio.com, không phải cô ta đang muốn đuổi cô, không sợ bị sẩy thai sao? Nghĩ tới đây, hai mắt Cố Lan San lại nhìn xuống bụng Tô Kiều Kiều. Chiếc váy dài này được thiết kế đặc biệt bó sát eo. Tô Kiều Kiều hỏi nhưng Cố Lan San không trả lời. Cô ta tất nhiên không biết trong lòng Cố Lan San đang nghĩ cái gì. Nhưng người ngoài nhìn vào đều cảm thấy được Cố Lan San không coi cô ta ra gì. Tô Kiều Kiều tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, đúng lúc có rất nhiều người đến gần nên cô ta không thể tức giận, chỉ có thể chịu đựng. Bỗng nhiên, cô ta thở dốc vì kinh ngạc, vẻ mặt hoảng sợ nhìn Cố Lan San, giọng nói sắc bén. Không phải cô tới đây định bới móc chuyện gì chứ? Mọi người nhìn thấy Tô Kiều Kiều đứng cùng với Cố Lan San đều nghĩ rằng hai người có chút quen biết. Bởi vì cả hai mặc đồ giống hệt nhau nên cũng có vài người liếc nhìn. Nhưng mà đại đa số tầm mắt của mọi người đầu tiên sẽ nhìn về Tô Kiều Kiều sau đó mới nhìn sang Cố Lan San. Chiều cao của hai người không chênh lệch, Tô Kiều Kiều đi đôi guốc cao hơn Cố Lan San rất nhiều cho nên cao hơn cô một chút. Mặc dù như vậy, chiếc váy kia ở trên người Cố Lan San lại có chút độc đáo riêng. Chiếc váy cực kỳ vừa người, tuy Tô Kiều Kiều đã cố gắng ép ngực nhưng vẫn kém dáng người hoàn hảo của Cố Lan San, eo nhỏ, ngực lớn, váy dài bay bay, tóc đen giống như cô gái bước ra từ tranh vẽ. Mặc dù từ trước đến giờ thiên hậu Tô Kiều Kiều đã nổi tiếng xinh đẹp ở làng giải trí nhưng lúc này yếu thế hơn một chút. Khi mọi người nghe được tiếng thét chói tai của Tô Kiều Kiều thì cảm thấy giật mình không thôi.